Nghinh Phụng Hoàn Triều, quyển 1 chương 14, lễ nghi trong cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương ăn cơm cũng cần phải có dáng, lúc ăn cơm quan trọng chính là lúc cầm bát, ngón tay cái phải đặt ở miệng chén, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út đặt ngay dưới đế bát, lòng bàn tay phải hở rộng không thể để bát cơm ở trên bàn rồi sau đó quay về hướng bát ăn cơm như vậy, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tướng ăn bất nhã mà còn đối với thân thể cũng không tốt lắm. Rạng sáng ngày thứ hai, hoàng thượng đã phái tới hai ma ma liền đến giáo dưỡng, dằn vặt nàng cả buổi trưa, Ôn Nhã vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, cả người đều sắp sửa sụi lơ cả rồi. Đủ rồi, có thể cho bổn cung trước tiên ăn bữa cơm này xong rồi hẵng nói hay không, các ngươi nếu còn như vậy, bổn cung đói sắp chết rồi à, Ôn Nhã sinh khí trực tiếp đem bát đũa ném trên mặt bàn, lúc ở Bình Vương phủ cũng không nhiều quy củ như vậy, cũng không kêu nàng làm cái này cái kia, Ôn Nhã thật sự hoài nghi hai vị ma ma này có phải là do hoàng thượng đặc biệt phái đến làm khó nàng không à, nếu không, sao không nhận bao lì xì của nàng, đã vậy còn không cho nàng ăn cơm. Hoàng hậu nương nương, hai người nô tỳ là hoàng thượng phái tới dạy cho nương nương lễ nghi trong cung, nếu nương nương không học được không chỉ là đối với nương nương không có lợi, mà cả hai người nô tỳ đều cũng phải bị trừng phạt, kính xin nương nương dụng tâm mà học tập. Trong đó có một vị ma ma nhìn chung khá là ôn nhu khuyên nhủ. Cứ xem như các ngươi là muốn giết người đi, chí ít cũng phải cho người ta một bữa cơm no, các ngươi đừng tưởng rằng được hoàng thượng phái tới, bổn cung liền nhất định phải sợ các ngươi, chẳng qua là không học được quy cũ, bổn cung bất quá cũng chỉ là không thể rời khỏi Vi Ương cung, hoàng thượng cũng không đến mức bỏ đói ta chứ. Ôn Nhã thật sự tức giận, tốt xấu gì nàng cũng là hoàng hậu, làm sao có thể để hai vị ma ma các bà bắt nạt được cơ chứ. Nương nương, nhóm nô tỳ không phải là có ý này, nhóm nô tỳ cũng là lo lắng cho nương nương không học tốt quy củ, sẽ bị hoàng thượng trách phạt, nương nương nếu đã không muốn học nhóm nô tỳ cũng không dám cưỡng cầu nương nương. Ma ma kia nói tới thông tình đạt lý thế nhưng nếu tỉ mỉ nghĩ kỹ lại, cũng là một câu nói đem hết trách nhiệm đổ lên cho Ôn Nhã. Nguyệt Hồng, thỉnh hai vị ma ma hồi viện đình từ lý nghỉ ngơi, bổn cung không ra khỏi Vi Ương cung được, vậy để hai vị ma ma đây từ từ bồi tiếp chúng ta, hai vị ma ma tuổi tác đã lớn, từng có nhiều kinh nghiệm, ta nghĩ cũng đủ kiên nhẫn để mà ở trong tầm cung này, các ngươi phải chu cấp đầy đủ cho hai vị ma ma đây, còn chúng ta chỉ có thể chờ đợi hoàng thượng khai ân thôi. Ôn Nhã cười lạnh nói, Nguyệt Hồng cũng không nói hai lời, trực tiếp mời hai vị ma ma ly khai, hai vị ma ma nhìn thấy hoàng hậu quả quyết tâm như vậy, các nàng dù sao cũng đã ở trong cung nửa đời người rồi, bây giờ còn muốn các nàng chết già trong tầm cung, sao lại có thể. Nương nương, nhóm nô tỳ biết sai rồi, thỉnh nương nương dùng bữa, làm sao có thể bắt nương nương vì học quy cũ mà không dùng bữa được. Nhóm nô tỳ không dám làm khó nương nương, mời nương nương cứ tự nhiên dùng bữa. Hai ma ma lập tức quỳ xuống, khí chất phách lối ban đầu cũng không còn nữa. Ý của hai vị ma ma đây là, hiện tại là muốn bổn cung dùng bữa, buổi chiều cũng không cần phải luyện tập có đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhã cầm đôi đũa trong tay lướt qua các món ăn trên bàn một hồi, bị Ôn Nhã dọa cho một lần, hai vị ma ma không còn có thể nói thêm điều gì, chỉ cần hoàng hậu nương nương chịu học quy củ, bọn họ liền thấp nhang khấn tạ. Hai vị mời trở về đi, trong phòng bếp cũng vì hai vị đã chuẩn bị xong thức ăn rồi, hai vị ăn xong liền nghỉ ngơi thật tốt, quy củ gì đó, ngày mai lại hẳn nói. Ôn Nhã lạnh nhạt nói, hai vị ma ma cuống quýt rời đi. Hai vị ma ma này cũng thật quá đáng, đều cùng nhau hội họp bắt nạt nương nương. Nguyệt Hồng nhìn theo phương hướng của hai vị ma ma đã rời đi, bất mãn nói. Cái này cũng không trách được các bà ấy, nếu không có người cho phép các nàng ấy làm sao dám cả gan làm loạn đến vậy chứ, thật sự là nghĩ bổn cung dễ ức hiếp sao, quy củ này, bổn cung nhất định không học. Ôn Nhã biết việc vừa nãy làm, nhất định sẽ có người truyền đến tay hoàng thượng, nhưng mà không đáng kể, không cho nàng ra ngoài gặp người cũng không sao, có thể tránh đi được nhiều phiền phức khác. Rạng sáng ngày thứ ba, hai vị ma ma liền đến, thế nhưng Ôn Nhã vẫn ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, chờ nàng rửa mặt xong, ngọ thiện cũng đã bưng lên, hai vị ma ma định lại muốn giảng quy cũ, thấy nàng ánh mắt quét qua, liền không dám hó hé, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn nàng ăn cho hết bữa trưa, dùng hết xong bữa trưa, hai vị ma ma muốn tranh thủ thời gian giảng quy củ, Ôn Nhã lại nói thân thể mệt mỏi, cho gọi Nguyệt Hồng tiễn hai vị ma ma quay về, thế là, ngày thứ ba, quy củ cũng chưa được học qua. Mới vừa xử lý xong chuyện quốc gia đại sự, thời điểm hoàng thượng muốn đến Như Mai cung, vừa vặn nghe được tin tức này, nửa đường chuyển hướng, liền đi tới Vi Ương cung, hắn muốn xem, hắn tự mình giải quyết nàng có phải là cũng như vậy làm càn. Hoàng thượng muốn đến đây dùng bữa, người quay trở lại nói với hoàng thượng, nơi này của bổn cung, lương thực chỉ đủ cho cung nhân dùng, thỉnh hoàng thượng có thể đến nơi khác dùng bữa. Nghe hoàng thượng muốn tới, Ôn Nhã trực tiếp từ chối, lý do để thái giám truyền lời lại cũng khiến hắn cảm thấy xấy hổ, vị ương cung như vậy làm sao chỉ có lương thực cho cung nhân dùng cơ chứ. Sau khi biết Ôn Nhã tìm lý do kỳ quái để né tránh, Vân Lâm chẳng những không tức giận, trực tiếp sai ngự thiện phòng chuẩn bị thêm mấy đồ ăn chín, đồng loạt đưa đến vị ương cung. Bên trong vị ương cung, vì chỉ để né tránh, Ôn Nhã chỉ nhờ hạ nhân chuẩn bị vài món ăn sáng, không nghĩ hoàng thượng hắn cư nhiên đem đến nhiều món ăn như vậy, đã vậy toàn là món nàng thích. Ôn Nhã tức giận đến nghiến răng. Hoàng hậu, bây giờ có thể dùng bữa. Nhìn thấy Ôn Nhã tức giận, Vân Lâm cảm thấy tâm tình hôm nay của mình tốt đến kỳ lạ, liền ngay cả gắp sơ mấy món ăn khai vị, hắn cũng cảm thấy có chút mùi vị. Nhìn dáng vẻ tao nhã của hắn khi ăn, Ôn Nhã có chút mặc cảm, tư thái kia, nàng tuyệt đối học không tới. Chỉ nhìn Vân Lâm ăn uống vài lần, Ôn Nhã mất đi cả hứng thú, liền miệng lớn dùng cơm, dáng vẻ thô lỗ, làm cho hoàng thượng nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, hai vị mama đang đứng bên cạnh chân muốn nhũn cả ra, vị hoàng hậu tổ tông này, căn bản chưa hề đem quy củ các nàng giảng dạy bỏ vào tai. Ngươi nhìn gì vậy, chưa từng nhìn thấy người khác ăn cơm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhã trong miệng còn có thức ăn, mơ hồ nói nghe không rõ, lúc ăn cơm, mà có người nhìn mình siết ầm chầm không chớp mắt, mặc kệ người đó là ai, đều sẽ cảm thấy không thoải mái à, ngươi bộ dạng này, có cái nào là mang dáng vẻ của hoàng hậu cơ chứ? Hoàng thượng miệng thì trách cứ, nhưng trên mặt đã mang theo ý cười, không nghĩ Ôn Nhã thời điểm ăn cơm lại có thể đáng yêu như vậy, đặc biệt là hai cái quai hàm phình to, khuôn mặt cười thì ửng đỏ, ánh mắt trong veo tức giận trừng mắt với hắn, đúng là so với những nữ tử trong cung thú vị hơn nhiều. Ta sớm đã có nói, ta không thích hợp làm hoàng hậu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi sao cứ thích quản việc không đâu vậy. Thật vất vả lắm nàng mới đem thức ăn nuốt trôi xuống, tựa hồ mắc nghẹn rồi, vừa vặn hoàng thượng tiện tay đẩy chén nước qua cho nàng, nàng mắc nghẹn đến không chịu nổi, liền cầm lên uống. Phốc, uống đến một nửa, Ôn Nhã cư nhiên đem nước phun ra hết, lúc này, sắc mặt của hoàng thượng thật sự là thay đổi rồi a, nè. Ngươi không phải là hạ độc trong nước chứ? Ôn Nhã đáng thương, đã điếc còn không sợ súng hỏi hoàng thượng một câu, lập tức sắc mặt Vân Lâm trở nên tái nhợt, hắn thật lòng đưa nước cho nàng vậy mà nàng ấy dám cư nhiên hoài nghi hắn hạ độc. Hắn ghê tởm đến vậy sao? Ôn, Nhã, Vân Lâm tức giận hô to từng chữ tên nàng. Trẫm không có hèn hạ như vậy, nếu muốn ngươi chết ta thừa có biện pháp căn bản không cần phải dùng loại thấp kém này. Vân Lâm thực sự đã bị Ôn Nhã chọc giận đến sinh khí rồi. Xin lỗi, ta không phải cố ý, Ôn Nhã trên mặt lo sợ, nàng thực sự không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp nói. Hừ, xem ra hoàng hậu còn phải cố gắng học thêm một ít quy củ. Hai người các ngươi nghe cho rõ, hoàng hậu nương nương còn chưa học xong lễ nghi trên bàn ăn, liền không cho nàng được ăn cơm, nếu để trẫm phát hiện ra có người bao che cho hoàng hậu, Bạch Lăng, Hạc Đình Hồng, chủy thủ chính các ngươi tự mà lựa chọn. Vân Lâm tức giận đùng đùng, nói mấy câu sau đó liền rời đi, sau khi hoàng thượng đi rồi, trên bàn tất cả đồ ăn lập tức đem xuống. Hai vị mama một lần nữa đứng nhìn Ôn Nhã, bề ngoài thì cung cung kính kính, nhưng Ôn Nhã biết hai người này phòng trừng trong lòng đã nở hoa rồi. Hoàng thượng xin người bớt giận, sinh khí sẽ hao tổn thân thể. Lý Đức Hải ở phía sau lưng áo bào của Vân Lâm một đường cùng hắn quay về, hoàng hậu nương nương này cũng thực sự là quá không biết chuyện rồi, vất vả lắm hoàng thượng mới đến gặp nàng một lần, nàng cư nhiên lại nói lời như vậy, hoàng thượng không tức giận mới là lạ đây. Trẫm ngày hôm nay đúng là thực sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Lâm buồn bực đi tới đi lui, một cái đấm vào thạch đầu ngay ven đường vỡ nát, lúc này mới hơi hả giận được một chút. Hoàng thượng, hoàng hậu chỉ là khẩu trực tâm nhanh, người chớ nên để trong lòng, kỳ thực nô tài hiện tại càng thêm lo lắng cho hoàng hậu nương nương. Lý Đức Hải nhìn sắc mặt hoàng thượng, thận trọng nói. Có ý gì, Vân Lâm không hiểu, rõ ràng là chính hắn bị chọc đến sôi gan, Lý Đức Hải còn có tâm tư lo lắng cho Ôn Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương tính tình quật cường, thà chết chứ không làm, vừa nãy hoàng thượng nói như thế, tất nhiên hai ma ma kia sẽ chấp hành mệnh lệnh của hoàng thượng, nô tài lo lắng là sợ tính ương bướng của nàng, nàng ấy tình nguyện tuyệt thực cũng không chịu học quy củ, vậy coi n hư là phiền phúc rồi. Lý Đức Hải đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra, hoàng thượng trên mặt cùng đã không còn khó coi như trước nữa. Hừ, có là gì, chỉ cần để nàng đói bụng mấy ngày, trẫm liền không tin nàng sẽ không cố gắng học quy củ. Một lát sau, Vân Lâm mới nói, hắn không tin là không trị được nàng. Nhưng quả nhiên không ngoài dự liệu của Lý Đức Hải, Ôn Nhã tình nguyện tuyệt thực cũng không muốn học quy củ này, liên tiếp đói hai ngày, hai vị mama đều nhìn không nổi, liền cầu Ôn Nhã ăn, thế nhưng nàng không ăn, cho đến khi thể lực chịu không nổi nữa, liền lập tức té xỉu, làm cho cả công nhân của Vị Ương cung đều hoảng sợ, kinh động đến cả Hoàng Thái Hậu. Sau khi thái y bắt mạch chứng thực là vì đói mà ngất, nhìn Ôn Nhã nằm trên giường đã gầy đi trông thấy, Thái hậu vô cùng đau lòng, trực tiếp bãi miễn cho Ôn Nhã học quy củ, sau đó còn dặn thêm Ôn Nhã muốn thế nào thì sẽ được như thế đó, chỉ là không được yêu cầu quá phận là được. Thái hậu đã lên tiếng, Vân Lâm tất nhiên không tiện nói gì thêm, hắn vẫn thật là không nghĩ tới Ôn Nhã có thể kiên cường đến mức như vậy. Thái hậu đi rồi, cũng đem theo hai vị ma ma kia rời đi, cố ý dặn Vân Lâm phải bồi Ôn Nhã nhiều hơn, có lệnh của Thái hậu Vân Lâm không thể không nghe theo. Thời điểm nàng tĩnh lại, liền thấy Nguyệt Hồng gật đầu với mình, lại nhìn trong phòng không thấy hai vị ma ma kia đâu, nàng liền biết kế hoạch của mình đã thành công. Ngươi cho rằng đem tính mạng của mình ra để đặt cược thì rất là khí phách sao? Để có thể đạt được đến mục đích vẫn còn có rất nhiều phương pháp, thế nhưng ngươi lại chọn biện pháp ngu xuẩn nhất, ngày hôm nay nếu như ngươi chết rồi, xem ngươi còn có thể ngồi ở đây mà cười được sao? Đứng ở bên cạnh giường, Vân Lâm đem vẻ mặt vui vẻ của Ôn Nhã thu hết vào trong mắt, lạnh giọng nói, sau đó cũng ly khai. Hoàng thượng là đang làm sao vậy? Đang yên đang lành tức cái gì chứ? Ôn Nhã không biết là vì sao, chỉ nhận chén cháo từ tay của Nguyệt Hồng, thỏa mãn uống một hớp lớn, cảm giác đã lâu rồi không có được ăn đồ ăn nóng như vậy. Bạch lăng, là treo cổ tự từ đó, ngày xưa người ta thường dùng khăn trắng, nên gọi hoa mỹ là bạch lăng, khẩu trực tâm nhanh, có nghĩa là lời nói thẳng, nhưng chưa có suy nghĩ gì đã nói ra rồi. Cách chương.